Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 49, góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm qua Nghệ Đình đã học xong huấn luyện thân thể rồi. Em học như thế nào? Giáo viên cũng không hài lòng. Cố Thiến Oánh càng nói, đầu thấp càng rơi xuống. Giáo viên cũng là sau khi thương lượng, mới quyết định để em và Nghệ Đình tách ra học tập. Nếu như vậy em sẽ không liên lụy tiến trình học tập của Nghệ Đình. Tô Bắc nhìn bộ dáng tự trách của Cố Thiến Oánh. Cái loại không thoải mái trong lòng cũng phai nhạt đi. Nếu là như vậy, cũng không thể trách các người. Chẳng qua, tôi nói rõ trước, các người không được chơi tâm nhãn với nhau. Nếu không, đừng trách tôi không nói tình cảm. Nói xong, cô xoay người nhìn nghiêm Nghệ Đình. Nếu cô học tập mau, vậy giáo viên có nói, cô cần huấn luyện bao lâu không? Có phải giảm bớt thời gian không? Nghiêm Nghệ Đình gật gật đầu. Giáo viên nói, dựa theo tiến độ huấn luyện của em, nửa tháng, liền có thể rời đi căn cứ huấn luyện. Tô Bắc như suy tư gì đó gật gật đầu. Được, tôi đã biết, vậy tôi sẽ dựa theo thời gian này, giúp cô an bài thông báo. Nhận một ít kịch bản. Hiện tại cô cứ chuyên tâm huấn luyện đi. Nghiêm Nghệ Đình gật gật đầu. Thấy tức giận của Tô Bắc rốt cuộc tiêu tan. Biểu tình cô ta cũng tốt hơn rất nhiều. Tô Bắc nói xong, quay đầu nhìn về phía Cố Thiến Oánh. Thiến Oánh, tôi biết cô nghiêm túc nỗ lực. Hiện tại không đuổi kịp Nghệ Đình cũng không sao. Nhưng cô tuyệt đối không thể tự ti. Cô phải nỗ lực làm chính mình trở nên tự tin lên. Tôi hy vọng một tháng sau, tôi nhìn thấy là một cô khác hẳn, mà không phải cô vâng vâng dạ dạ, nhát gan sợ phiền phức. Tô Bắc nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại, rồi mới tiếp tục nói. Đương nhiên, không riêng gì Thiến Oánh, Nghệ Đình, cô cũng vậy. Về sau các cô phải đối mặt là vô số phóng viên truyền thông. Các cô ở dưới ánh đèn flash, nhất định phải hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, làm mọi người nhìn thấy một mặt chói lọi nhất của mình. Đã biết chưa? Cố Thiến Oánh và Nghiêm Nghệ Đình nghiêm túc gật đầu. Tô Bắc nghĩ nghĩ, thời gian cấp bách, tôi chỉ nói đến đây. Các cô nhanh đi huấn luyện đi. Tôi rời đi trước. Tô Bắc rời đi căn cứ huấn luyện. Trời đã không còn sớm. Cô nhanh chóng chạy tới công ty. Tô Bắc tới nơi xuống xe buổi sáng. Liền thấy xe Lộ Nam ngừng ở nơi đó. Cô ngượng ngùng thè lưỡi. Nhanh chóng mở cửa lên xe. Cô mới vừa ngồi vào ghế lái phụ. Liền nghe thấy Lộ Nam đột nhiên hô một tiếng. Đừng nhúc nhích, Tô Bắc bị dọa tới rồi. Cô cứng đờ ngây người. Ngồi thẳng tắp ở chỗ kia. Vẫn không nhúc nhích. Lộ Nam chậm rãi lấn thân lại đây. Tô Bắc tựa hồ có thể ngửi được mùi hương mát lạnh trên người anh. Nhàn nhạt, làm người thực thoải mái. Nhưng động tác này của Lộ Nam quá khiến người mơ màng. Trái tim Tô Bắc thịch thịch thịch nhảy không ngừng. Nửa thân người của Lộ Nam đều che ở phía trước cô. Bờ môi của anh nhẹ nhàng cọ qua tai cô. Tô Bắc lập tức mặt đỏ tai hồng. Cô lắp bắp mở miệng, giọng nói mang theo một chút phẫn nộ. Lộ Nam, anh đang làm gì? Lộ Nam ngẩn người, tựa hồ bị vẻ hung ác của cô dọa sợ. Còn người anh hơi đổi, thần sắc đột nhiên lạnh đi. Lộ Nam nhanh chóng giúp Tô Bắc cài đai an toàn, trực tiếp ngồi trở lại trên ghế điều khiển. Tô Bắc lập tức có chút xấu hổ. Cô khó xử nhìn Lộ Nam. Vừa rồi anh là đang giúp tôi cài đai an toàn sao? Tôi hiểu lầm. Cái kia, thật sự là ngượng ngùng. Cách chương.